Nguyên Tôn, chương 427, thủ đoạn nhiều lần ra, góc truyện audio.com, ầm ầm, khi Dương Huyền bước vào kết giới chỗ phạm vi lúc lập tức nguyên khí giữa thiên địa cuồng bạo phun trào, lôi đình cùng xích hỏa đồng thời xuất hiện, cực hạn lộng lẫy phía dưới ẩn chứa cực hạn nguy hiểm. Mà một màn này, rơi vào trong vô số đạo tầm mắt chú ý ở đây kia lúc cũng là không khỏi đưa tới trận trận thanh âm kinh hô. Lúc này bọn hắn mới hiểu được tới Chu Nguyên lúc trước cũng không phải là tại chạy trốn, mà là tại bày ra địch lấy yếu, đồng thời đem Dương Huyền dẫn vào trong mảnh kết giới lúc trước hắn đã sớm bố trí tốt này. Thật là xảo trá tiểu tử, đám người không nhịn được chậc chậc ngợi khen, ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên vậy mà đã sớm làm xong loại chuẩn bị này, không thể không khiến người tán một tiếng kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú. Cái kia Bạch Ly các loại Thương Huyền Tông đệ tử cũng là giật mình, chợt hơi cảm thấy nóng mặt, lúc trước bọn hắn thật đúng là coi là Chu Nguyên là dự định đào tẩu, cho nên trong lòng còn có chút u cục, nhưng dưới mắt đến xem, ngược lại là bọn hắn tâm tư quá nhỏ, lúc này có chút hổ thẹn. Kết giới a, Dương Huyền đứng ở trong đầy trời lôi đình xích hỏa kia, thần sắc ngược lại là không có cái gì gợn sóng, nguyên khí xám trắng quanh quẩn ở tại quanh thân, chậm rãi lưu chuyển, phóng thích ra kinh người cảm giác áp bách. Ngươi còn thật sự là để cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên, đạm mạc nói. Hắn nguyên bản cũng không có đem Chu Nguyên để ở trong mắt, một cái thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà thôi, tiện tay liền có thể chụp chết, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, người tiện tay liền có thể chụp chết này, lại là có thể dây dưa với hắn đến một bước này. Thậm chí, còn làm cho hắn đem phong ấn đều là đều giải khai, cái này làm cho hắn bỏ ra cái giá cực lớn, dù sao cái này vốn là hắn vì ứng đối Thánh Cung 12 điện thủ tịch chi tranh chuẩn bị át chủ bài. Dưới mắt phong ấn không cách nào viên mãn, tự nhiên cũng là làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Ngươi cũng rất để cho ta ngoài ý muốn. Chu Nguyên trong ánh mắt phản chiếu lấy đầy trời lôi đình xích hỏa, có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không có quá đem Dương Huyền để ở trong mắt. Dù sao thái sơ cảnh thất trọng thiên, hắn cũng không phải không có đấu thắng. Hắn coi là mượn nhờ thiên nguyên bút lực lượng, hắn có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng nào nghĩ tới cái này Dương Huyền át chủ bài nhiều như thế. Thậm chí dưới mắt đều mơ hồ đạt đến bát trọng thiên tình trạng. Dương Huyền bàn tay nâng lên, xám trắng nguyên khí ở tại lòng bàn tay ngưng tụ, hắn khuấy động lấy nguyên khí, nói. Đừng lại làm vô vị chống cự, ngươi những trò xiếc này, không cải biến được bất kỳ vật gì. Mặc dù lôi đình xích hỏa không ngừng phun trào, mang đến lấy cực kỳ cuồng bạo ba động, nhưng hắn trong thần sắc cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Mà đối mặt với Dương Huyền tư thái hờ hững kia, Chu Nguyên thì là cười một tiếng, nói. Thật vất vả bố trí, dù sao cũng phải thử một chút a. Dáng tươi cười tiếp theo một cái chớp mắt thu liễm, thay vào đó lăng lệ chi sắc, Chu Nguyên hai tay đột nhiên khép lại, lại không cùng nói nhảm. Thiên lôi huyền hỏa kết giới, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, giờ khắc này, lôi đình cùng xích hỏa ấp ủ đến cực hạn, sau đó liền tại dưới vô số đạo ánh mắt rung động kia, phô thiên cái địa gào thét mà xuống, tựa như lưu hỏa lướt qua chân trời, đối với. Góc truyện audio.com, Dương Huyền nơi đứng oanh kích mà đi. Dương Huyền ánh mắt âm lãnh nhìn qua lôi đình xích hỏa gào thét mà đến kia, bàn chân giẫm một cái, mênh mông xám trắng nguyên khí từ nó mặt ngoài thân thể bay lên, tựa như âm hàn sương mù, bao phủ ở tại bốn phía. Thi cốt phủ, dưới chân mặt đất đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua có xương trắng lan tràn ra. Phốc, phốc, đầy trời lôi đình xích hỏa rơi đem xuống tới tiến vào trong sương mù xám trắng, bất quá tại tiếp xúc trong nháy mắt lôi đình chính là chôn vùi, xích hỏa chính là dập tắt. Sương mù xám trắng kia ẩn chứa âm hàn, hiển nhiên cũng là không gì sánh được bá đạo. Bất quá lôi đình cùng xích hỏa quy mô khổng lồ, liên tục không ngừng rơi xuống, thanh thế cũng không yếu, nhưng này Dương Huyền lúc này nguyên khí chính thịnh, sương mù xám trắng đồng dạng là bành trướng. Thế là, lôi đình cùng xích hỏa chính là không ngừng bị âm hàn biến thành dày, ngược lại là phụ cận mặt đất bị oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ bừa bộn. Đông đảo ánh mắt nhìn đều là khẩn trương nhìn qua loại đụng nhau hung ác này, tuy nói không có âm thanh lớn vang vọng, nhưng ai cũng biết được loại giao phong kia hung hiểm, lúc này bất luận là Chu Nguyên hay là Dương Huyền, hiển nhiên đều là không còn lưu thủ. Tại nơi xa kia, Lý Khanh Thiền nhìn qua một màn này, trên gương mặt tuyệt mỹ hiển hiện một vòng lo lắng, Chu Nguyên tòa kết giới này hoàn toàn chính xác uy lực không yếu, nhưng muốn bằng này đánh bại Dương Huyền, hiển nhiên là có chút rất không có khả năng. Cái kia Vương Ly Tào Kim Trụ hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, lúc này thần sắc thời gian dần trôi qua khôi phục lại, bắn ra mà đến trong ánh mắt mang theo một tia hơi trào. Chu Nguyên, ủng hộ a, Tả Khâu Thanh Ngư, Bạch Ly bọn người, thì là âm thầm vì Chu Nguyên cổ động. Bất quá, bất luận các nàng như thế nào cổ động, cái kia Dương Huyền quanh thân sương mù xám trắng vẫn như cũ nồng đậm, hiển nhiên cũng không có bị lôi đình cùng xích hỏa liên tục không ngừng kia tiêu hao. mà trái lại đầy trời lôi đình xích hỏa kia thì là bắt đầu thời gian dần trôi qua có chút thưa thớt dấu hiệu. Vô số người phát ra tiếc hận thở dài, quả nhiên, cho dù là Chu Nguyên hao tổn tâm cơ đem Dương Huyền dẫn vào trong một tòa kết giới bố trí tốt, vẫn như cũ là không có cách nào đối với người sau tạo thành quá lớn uy hiếp a. Bát Trọng Thiên, thật sự là quá mạnh. Sương mù ba động ở giữa, lộ ra Dương Huyền gương mặt, hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong ánh mắt có một loại mỉa mai chi ý, phảng phất là sư tử nhìn trước mắt con mồi đang làm sao cùng dãy rủa. Bất quá Chu Nguyên đối với Dương Huyền ánh mắt mỉa mai kia lại là làm như không thấy, hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, lập tức thể nội nguyên khí bắt đầu gào thét phun trào. Một cỗ cực đoan nóng bỏng ba động từ hắn thể nội phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt miệng của hắn đột nhiên nâng lên, khuôn mặt nhanh chóng trở nên xích hồng, đỉnh đầu có khói xanh dâng lên, giữa cả thiên địa nhiệt độ đều là vào lúc này nhanh chóng tăng lên. Cái kia Dương Huyền cũng là có chỗ phát giác, lúc này ánh mắt ngưng lại. Thiên Dương Thần Lục, Thiên Dương Hỏa. Khi một đạo tiếng quát khẽ từ Chu Nguyên trong lòng vang vọng mà lên lúc, chỉ thấy một ngụm do bành trướng nguyên khí biến thành hỏa diễm, đột nhiên từ trong miệng nó phun ra tựa như một ngụm hỏa diễm long tức phun về phía Dương Huyền. Hỏa viêm này, gocchuyenaudio.com, cùng dĩ vãng màu trắng nhạt hỏa diễm khác biệt mà là hiện ra màu xanh. Hiển nhiên, đang hấp thu những viêm thủy kia về sau Chu Nguyên cái này Thiên Dương Hỏa cũng là có chỗ tinh tiến, đạt đến cấp độ thứ hai màu xanh, mà uy lực của nó cũng so trước đó càng thêm cường đại. Thanh hỏa gào thét mà qua, mặt đất nham thạch đều là trong khoảnh khắc hòa tan. Xoạt, thanh hỏa gào thét thiên địa nhiệt độ lên cao, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này, lại lần nữa lên tiếng kinh hô, lúc này bọn hắn mới hiểu được nguyên lai Chu Nguyên chân chính sát chiêu cũng không phải là trước đó kết giới, mà là ngọn lửa màu xanh bá đạo không gì sánh được này. Lúc trước kết giới, vẻn vẹn chỉ là dùng để tiêu hao mà thôi. Hừng hực, ngọn lửa màu xanh như long tức cuốn tới, Dương Huyền khuôn mặt cũng là trở nên ngưng trọng một chút, tại trong ngọn lửa màu xanh kia, ngay cả hắn đều là đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Nguyên lai đây mới là ngươi thủ đoạn sau cùng. Dương Huyền ánh mắt che lấp nhưng cũng không dám lại lãnh đạm, hai tay khép lại, lập tức thể nội xám trắng nguyên khí tóc trắng đi ra tại thân thể mặt ngoài nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng đúng là nhanh chóng tạo thành một bộ sâm bạch cốt giáp. Thiên Nguyên Thuật Yêu cốt giáp lan tràn, đem Dương Huyền toàn bộ thân hình đều là bao khỏa mà tiến, bạch cốt sâm sâm tản ra làm cho người huyết dịch đông kết âm lãnh chi khí. Chỉ cần đưa ngươi thủ đoạn cuối cùng này ngăn cản xuống tới, hôm nay ta muốn làm sao bào chế ngươi, liền làm sao bào chế ngươi. Cốt giáp phía dưới có rét lạnh song đồng nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên. Rất nhiều ánh mắt cũng là thật chặt bắn ra mà đến, mặc cho ai đều là nhìn ra được dưới mắt hai người, đã là đấu đã đến tối hậu quan đầu thắng bại, chỉ sợ cũng ngay tại trong nháy mắt này. Chỉ là cái kia Chu Nguyên ấp ủ thật lâu một ngụm thanh hỏa thật sự có thể đối phó được Dương Huyền cái kia thân xem xét liền hiểu lực phòng ngự cực kỳ kinh người yêu cốt giáp sao. Hừng hực, mà tại như vậy nhìn soi mói, thanh hỏa cuốn tới cuối cùng là tại trong đầy trời tiếng kinh hô kia, đem Dương Huyền thân thể bao phủ, nuốt hết. Cách chương.